Vô Thượng Sát Thần, chương 1202, Vân Lai Phong Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta vẫn là xem nhẹ nữ nhân âm hiểm này. Tiêu Phàm đi theo Sở Lệ vào thiên điện, lúc này một mảnh sơn lâm rộng lớn nhào vào tầm mắt hắn, bất quá hắn lại không có thời gian để ý trong lòng. Những lời Sở Hinh kia thông qua thạch đầu hắn điểm thạch thành kim hồn điêu tất cả đều truyền vào đầu óc hắn, con ngươi Tiêu Phàm cũng biến thành băng lãnh đến cực điểm. Người muốn ta chết cuối cùng đều không có kết cục tốt. Trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Sở Hinh vậy mà độc ác như thế, bất quá hắn cũng tăng đề phòng lên. Nếu như đã đến vậy cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, hắn hiện tại muốn làm là mau chóng nhìn thấy Sở Linh Nhi, sau đó lại suy nghĩ đối sách. Bình phục suy nghĩ, Tiêu Phàm lúc này mới một lần nữa đánh giá mảnh khu vực này, nơi xa dãy núi chập trùng, xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào vô cùng. Ngẫu nhiên có phi cầm vỗ cánh bay lượn, xẹt qua trời cao thẳng lên cửu tiêu tuần tra trong sơn phong. Trong không khí tràn ngập hương thơm linh dược nhàn nhạt tươi mát đạm nhiên, khiến cho người ta thần thanh khí sảng, coi như người bình thường hàng năm đợi ở chỗ này cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Ánh mắt quét qua, đâu đâu cũng có dược điền, cắm đầy đủ loại linh dược sắc thái rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, một mảnh cảnh tượng bừng bừng sinh cơ. Khiến Tiêu Phàm kinh dị là, hắn vậy mà phát hiện mấy loại linh dược ngoại giới đã tuyệt chủng, nếu là đặt ở ngoại giới đoán chừng đã sớm tranh đến đầu rơi máu chảy. Sở gia không hổ là luyện dược thế gia ngàn năm, dù là một mảnh nhỏ dược điền đều có giá trị không nhỏ, nơi này vậy mà đâu đâu cũng có. Trong lòng Tiêu Phàm cảm khái, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đem những dược điền này rời đi thì sẽ như thế nào? Đoán chừng Sở gia sẽ triệt để điên cuồng, đương nhiên Tiêu Phàm cũng liền suy nghĩ một chút, chỉ tạm thời mà nói hắn là không dám cùng Sở gia khai chiến. Đương nhiên, nếu quả thật có ngày đó Tiêu Phàm cũng khẳng định không ngại, trên người hắn mang theo một cái bí cảnh tiểu không gian, hơn nữa thiên địa linh khí bên trong không kém hơn nơi này. Coi như ta đem những linh dược này rời đến không gian bí cảnh cũng phải có người chiếu cố, nếu quả thật muốn đem đám dược điền này đi, đến lúc đó còn phải bắt mấy người hiểu được linh dược đến bồi dưỡng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ như thế. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, linh dược nơi này đều là ghi lại trong danh sách, nếu như thiếu một gốc, không may không chỉ là ta còn có các ngươi. Sở Lệ lạnh lùng trừng Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Mỗi lần hắn nhìn thấy những người tiến đến tìm người, ánh mắt tham lam đều sẽ khẽ đảo. Trong lòng hắn càng cực kỳ khinh thường đám nhà quê này, đơn giản liền không có gặp qua việc đời gì lớn. Yên tâm, chúng ta chỉ đến tìm người, nói mấy câu liền đi. Dịch Bằng vội vàng nói. Đó là không còn gì tốt hơn, các ngươi đừng nhìn ta thu các ngươi 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ta là bốc lên nguy hiểm tính mạng, so với tính mệnh, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch ta còn thực sự không cảm thấy là gì. Sở Lệ thở dài, tựa như thiệt thòi lớn. Sở đại ca nói đúng, chúng ta có 10 lá gan cũng không dám làm gì có hại cho thần dược các. Dịch Bằng cười nịnh nói, trong lòng xác thực cực kỳ khinh thường. Sở Lệ đem chính mình nói thanh cao cỡ nào, bản thân còn không phải một tiểu nhân thèm muốn lợi tức, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch không phải ai đều có thể cầm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người phi hành tầng trời thấp tốc độ không tính nhanh, không sai biệt lắm thời gian một chén trà, giữa trưa đi tới trước mặt một tòa sơn phong thật lớn. Sơn phong nguy nga bao la hùng vĩ, mây mù quấn mở mịt bốc hơi, hơi nước nhàn nhạt phiêu phù ở hư không. Thế núi cực kỳ bằng phẳng, từng khối dược điền yên tĩnh nằm trên sườn núi, từng khỏa dược điền nhỏ đứng ngạo nghễ bên bờ tựa như vệ sĩ thủ hộ. Người khác có lẽ nhìn không ra nhưng Tiêu Phàm lại liếc liền biết những cây nhỏ này bất phàm, xen vào nhau tinh tế, hình thành đường vân đặc thù có mê vụ nhàn nhạt lượn lờ. Nếu như người bình thường đi vào đoán chừng liền sẽ mê thất trong đó, không biết phương hướng, cuối cùng khó thoát chế tài Sở gia. Nơi này chính là Vân Lai Phong, có thể nhìn thấy người các ngươi muốn gặp hay không liền dựa vào bản thân các ngươi. Lại nói trước, vô luận có thể nhìn thấy hay không, hồn thạch đều là không có trả lại. Sở Lệ đột nhiên ngừng thân hình, ngạo mạn mở miệng nói. Sở sư huynh, làm sao cũng phải truyền lời cho chúng ta a, Dịch Bằng thập phần khó chịu. Đây coi là cái gì, xem như mang theo chúng ta đến dược viên du lịch sao? Hơn nữa liền tốn 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi làm sao không đi đoạt a, truyền lời có thể, lại thêm 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Lệ đạm mạc nói, đừng tưởng rằng 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch là cho ta, đại bộ phận đều là cầm lấy đi chuẩn bị. Dịch Bằng sắc mặt khó xử vô cùng, Sở Lệ mở miệng chính là tính ngàn vạn hồn thạch, liền xem như người nội thành cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra. Gia hỏa này nhất định chính là đang lường gạt, Dịch Bằng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít quy tắc ngầm, đồng dạng chỉ cần 300-400 vạn hồn thạch liền có thể hoàn thành, đây là 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cau mày một cái, 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch mặc dù không ít nhưng nếu như có thể nhìn thấy Sở Linh Nhi, vậy liền đầy đủ. Vẫn là vị huynh đệ kia thống khoái, các ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Sở Lệ cười ha ha, hắn phát hiện bản thân hôm nay gặp được đại tài chủ, cả ngày hôm nay liền kiếm được nhiều nhất trong mấy chục năm qua. Sở Lệ tiếp nhận hồn giới liền hướng lấy Vân Lai Phong bay đi, Dịch Bằng sắc mặt khó xử nói. Công tử, đây chính là 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch đó. Ta biết, chỉ hy vọng hắn có thể cầm lấy, cũng có mệnh hưởng thụ. Trong mắt Tiêu Phàm phóng lãnh quang, hắn còn chưa bao giờ bị người dọa dẫm qua, Sở Lệ tính là kẻ thứ nhất, Tiêu Phàm không phải kẻ dễ bị ức hiếp, nếu như không phải vì suy nghĩ an nguy Sở Linh Nhi, Tiêu Phàm đã sớm một cái tát bay. Không sai biệt lắm không đến nửa chén trà nhỏ, Sở Lệ rốt cục trở về, hơn nữa còn mang theo một nữ tử mặc váy lụa thanh sắc. Hai vị này chính là Vân Lai Phong đại sư tỷ, cũng là đệ tử đích truyền Sở Nguyệt sư tỷ thần dược các chủ, còn không đến bái kiến. Sở Lệ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyệt tràn ngập nịnh nọt vẻ. Dáng dấp Sở Nguyệt cũng thập phần thủy linh, dáng người trước lồi sau lõm, bờ eo thon yêu kiều, rất có mấy phần khí chất mỹ nữ cổ điển, bất quá bên trong ánh mắt đều là vẻ ngạo mạn. Nghe thấy Sở Lệ nói, trong lòng nàng vẫn là rất thoải mái, xem như đệ tử đích truyền các chủ thần dược các, đây chính là một phần vinh hạnh đặc biệt, cả tòa Sở gia cổ thành cũng không có mấy người. Các ngươi cũng là đến tìm Sở Linh Nhi, Sở Nguyệt nhàn nhạt quét Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, bất quá trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái chữ. Lại, trong Sở Nguyệt làm hắn có chút bận tâm, lại hỏi. Chẳng lẽ còn có ai tới tìm Sở Linh Nhi sao? Hừ, cái này ngươi không cần biết rõ, muốn gặp Sở Linh Nhi thì có thể trước giao 100 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đạm mạc nói, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cũng không biết Sở Linh Nhi vẫn cứt chó gì, vậy mà có nhiều người như vậy đến tìm nàng. Nghe được chỉ cần 100 vạn cực phẩm hồn thạch, Dịch Bằng lại buông lỏng một hơi, mà Tiêu Phàm lại mảy may không có ý thứ cho. Không nghe thấy à, cầm 100 vạn cực phẩm hồn thạch cho Sở Nguyệt sư tỷ. Sở Lệ hai mắt chừng một cái nói, không có, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đừng nói 100 vạn cực phẩm hồn thạch, chính là một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Ngươi nói cái gì? Sở Nguyệt phẫn nộ nói ra, sau đó lạnh lùng chừng Sở Lệ một cái nói. Sở Lệ, ngươi mang người nào? Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Sở Lệ vội vàng nịnh nọt Sở Nguyệt, hắn không dám thất lễ Sở Nguyệt, về sau đem phẫn nộ vung đến trên người Tiêu Phàm, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Tiêu Phàm. Dám đắc tội Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi muốn chết sao? Cách chương.